Bí mật của định mệnh, chương 67, giải quyết nguy cơ 1, góc truyện audio.com. Tập đoàn Từ Thị, kế hoạch ứng phó với nguy nan trước mắt từ Dịch Phàm đã chuẩn bị xong hết. Chỉ còn chờ kết quả thôi. Anh rất hy vọng những suy tính trước đó sẽ không bị đi sai bước nào cả. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc gồm có Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi và Triệu Chí Dương đang ngồi ở sofa chờ đợi kết quả. Trong khi Từ Dịch Phàm vẫn bình thản thì Phùng Lộ Phi lại lo lắng. Còn Triệu Chí Dương tỏ vẻ như chẳng quan tâm. Ấy, vợ chồng hai người không uống chút rượu vang nào sao? Loại rượu này là cực phẩm đấy. Triệu Chí Dương đưa hai ly rượu đến trước mặt Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi. Từ Dịch Phàm không uống rượu. Còn Phùng Lộ Phi nhìn thấy rượu liền mím môi ngay. Việc say xỉn lần trước tại bữa tiệc, Phùng Lộ Phi cô không muốn hôm nay lại lặp lại. Cậu uống đi, mình không uống, em cũng không uống, chán hai người thật đấy. Chẳng biết thưởng thức gì cả. Thôi để mình tôi uống vậy. Bài báo hôm qua mà Phùng Lộ Phi nói sẽ viết hiện giờ đã đăng lên mạng. Được truyền đi rất nhanh. Hiện nay, bài báo này của Phùng Lộ Phi đang đứng số một trong những bài báo được đọc nhiều nhất. Từ Dịch Phàm cũng đã cho người liên lạc với đại diện của tập đoàn MT về việc bán công ty JL. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ về vụ mua bán có phần kỳ lạ này nhưng bên phía MT vẫn quyết định thu mua lại núi vàng mang tên JL với cái giá 10 tỷ đô la Mỹ. Trợ lý Dương cùng với ba người khác đại diện cho Từ Dịch Phàm đi ký bản hợp đồng tỷ đô này. Tuy nhiên, bây giờ đã 10 giờ sáng rồi mà bọn họ vẫn chưa quay về khiến mọi người cũng sốt ruột. Ngồi thêm một lúc nữa thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Thì ra là trợ lý Dương đã quay về rồi. Mọi chuyện thế nào rồi, Từ Dịch Phàm nói với giọng bình thản và gương mặt chẳng biểu cảm gì. Tổng Giám đốc, mọi chuyện đã thành công ngoài dự liệu. Tập đoàn MT đã chính thức mua lại công ty JL rồi ạ, thật tốt quá. Mọi chuyện đã nằm trong đúng dự liệu của chúng ta rồi. Nghe thấy tin này, tâm trạng của Phùng Lộ Phi cũng tốt hẳn lên. Cô vui mừng lên tiếng. Đấy, mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch của vợ chồng cậu rồi. Đã yên tâm chưa đây, Triệu Chí Dương nói. Em phải gọi điện đã. Phùng Lộ Phi lập tức cầm điện thoại lên. Alo, biên tập Lâm ạ, vâng. Bài báo mà em nói với anh sáng nay có thể cho đăng lên rồi. Biên tập Lâm ở đầu dây bên kia nói gì đó không ai rõ. Phùng Lộ Phi mỉm cười trả lời. Không đâu ạ, tin tức hoàn toàn chính xác. Anh đương nhiên biết rõ em là ai mà. Vâng, cảm ơn anh. Sau đó cô tắt máy. Lập tức bật laptop, chấm, này Lộ Phi, anh nghĩ trong lúc Từ Thị đang thế này, em cũng sẽ lo lắng như Dịch Phàm cơ đấy. Hóa ra là vẫn còn hứng viết báo để nộp nữa. Vợ chồng hai người khác lạ thật, Triệu Chí Dương vừa uống rượu vừa quay sang nói với Phùng Lộ Phi. Triệu Chí Dương, ý anh bảo em vô tâm quá đấy hả? Em cũng lo cho Từ Thị lắm chứ. Với lại, bài báo mà em viết là viết về Từ Thị đấy. Một bài báo rất có lợi cho chúng ta. Chấm, cha cha, thì ra Từ thiếu phu nhân đây cũng đã có những bước suy nghĩ khác cơ đấy. Phùng Lộ Phi bật cười. Một lúc sau Phùng Lộ Phi vào mạng, đọc bài báo của cô vừa mới được đăng lên. Quả là đúng như cô dự đoán. Bài báo này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bài báo với tựa đề. Tập đoàn MT đã mua lại thành công công ty JL từ tay tập đoàn Từ Thị của em hiện đang dẫn đầu trong số những tin mạng được đọc nhiều nhất đấy. Đợi thêm một lúc nữa là chúng ta có thể xem tình hình giá cổ phiếu thế nào rồi. Bật TV lên đi. Trợ lý Dương ngay lập tức mở màn hình TV lên. Có lẽ thông tin về giá cổ phiếu của Từ Thị cũng sắp được đưa rồi. Tập đoàn MT kia cũng láo cá thật đấy. Tự tin quá mức nên mới mua lại hàng bỏ đi của Từ Thị. Bọn họ quá tham lợi ích và bỏ qua việc suy xét. Cứ nghĩ rằng mình bán JL là muốn bù lỗ. Nhưng nói chung là bọn họ quá ngu ngốc đi. Tình hình hiện tại mà không điều tra cho kỹ lưỡng. Đúng là bị lợi nhuận làm chu mờ mắt rồi. Đây có đúng là đối thủ lâu năm của cậu không đấy Dịch Phàm. chẳng xứng là đối thủ gì hết. Lúc này, trên TV đang bắt đầu nói về giá cổ phiếu của Từ Thị. Cách Trương.